Bé thỏ không ăn cà rốt, chương 44, cuộc đời này làm gì lại có nhiều drama đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người vừa tám chuyện vừa đi về lớp, bỗng dưng, Hạ Chi thoáng nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ ở dưới gốc cây phía xa xa. Thật trùng hợp, hai cái bóng ấy đều là người cô quen cả, là anh và cô bạn lạ mặt ngày hôm đó. Thế hóa ra chẳng phải lạ mặt gì cả, thì ra cô bạn ấy là bạn cùng lớp với cô, bởi thế mà Hạ Chi mới thấy quen quen, chỉ tại hôm trước mới chia lớp mà Hạ Chi chẳng nhớ nổi ai với ai nên mới thế. Chẳng biết nữa, nhưng sao anh lại đưa áo khoác của mình cho người ta? Hạ Chi chỉ dám nhìn một lúc rồi quay mặt đi, hình như cô đã nói là không quan tâm rồi, nhưng sao, lòng lại khó chịu, nhưng sao cô bạn ấy lại trong xinh đến như vậy nữa? Đúng rồi, anh chỉ thích mấy bạn gầy thôi, vừa gầy vừa cao ráo nữa. Đằng nào người ta cũng xinh hơn cô mà, cô vừa béo vừa xấu, ngày nào anh cũng nói thế. Vài phút trước ở bóng cây phía xa, ngày mai em trả lại áo cho anh sau nhé. Cảm ơn anh ạ, bạn nữ nọ thẹn thùng nói. Không có gì phải cảm ơn đâu, cũng tại anh làm đổ nước lên áo em mà. Khánh Minh gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, lúc nãy hắn đi không nhìn đường lỡ đâm sầm vào người ta, hại ly nước trên tay cô bé bị hất văng ra làm ướt áo, mà áo đồng phục của trường lại là áo trắng nữa, nếu bị thấm nước thì lại trở nên lấm lem và trong suốt, cho nên hắn mới ăn năn mà cởi áo khoác cho cô bé kia mượn. Mà tính ra thì cô bé này học chung lớp với Hạ Chi, hắn có gặp qua một lần rồi, tính ra cũng là người quen. Ờ thì chắc là không sợ bị mất áo đâu. Anh đang tìm bạn Hạ Chi à? Trên tay Khánh Minh đang cầm chai sữa chua cứ xoay xoay rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng ai đó, nghe cô bạn nhỏ ngập ngừng hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, lúc nãy anh lên lớp mà không thấy, em có thấy em ấy đâu không? Hình như lúc nãy em thấy cậu ấy đi canteen với bạn Linh và bạn Ngọc rồi à? Ừm, vậy sao thế, để anh đợi xem lát nữa em ấy có đi ngang đây không? Chỗ này là lối đi gần cầu thang, có lẽ lát nữa cô bé sẽ đi ngang, Khánh Minh thầm nghĩ. Cô bạn nọ hình như vẫn chưa có ý định đi, lại tươi cười nói. Anh thân với bạn ấy lắm ạ, anh là anh họ của bạn ấy sao? Hạ Chi không phải em họ của anh, mà em ấy là. Khánh Minh đang định nói là vợ chưa cưới, sẵn tiện để khẳng định chủ quyền luôn, nhưng ngại giải thích lằng nhằng, hắn nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng buông ra mấy từ cho dễ hình dung. Hạ Chi là bạn gái anh. Nét mặt của cô bạn nọ lập tức đanh lại, nụ cười trên môi cũng gượng gạo đi, cho dù cô đã nghe nói qua, nhưng nghe chính miệng người mình thầm thích nói ra lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, bạn gái thì sao chứ? Bạn gái cũng chưa chắc sẽ là vợ, mà đã là vợ thì vẫn có thể đập chậu cướp hoa mà. Cô bạn nghĩ vậy liền tươi cười trở lại, còn muốn bắt chuyện với anh thì ai đó đã vội chào tạm biệt rồi tự dưng đi về hướng khác. Anh gặp cô bạn gái của mình ở đằng xa liền đi đến chỗ người ta rồi. Trên hành lang có ba cô bạn nhỏ vừa đi vừa vui đùa, nhưng thật lòng chỉ có hai cô bạn má bánh bao đi bên trái lòng dạ cứ bay đến nơi đâu. Nhưng mà Hạ Chi này, nghe nói chồng tớ đi học lại rồi đấy. Hả, chồng gì? Đan Linh búng nhẹ lên trán Hạ Chi một cái. Cậu bị ngốc hả? Thì là anh Gia Khiêm ấy. Đan Linh vừa nói vừa ngượng ngùng, Gia Khiêm là chồng của rất nhiều nữ sinh trong trường, trong đó tất nhiên là có cả cô nữa. À cái gì mà à, nhưng mà cậu có gặp anh ấy chưa? Ờ, vẫn chưa, không biết anh ấy có bị sao không mà nghĩ lâu quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đan Linh mặt mũi ỉu xìu, nói xong thì lại quay sang cô bạn nhỏ. Hạ Chi này, khi nào cậu gặp anh Gia Khiêm thì hỏi thăm anh ấy giúp tớ với nha. Dù gì anh cũng là bạn thân của anh Khánh Minh mà. Ồ, tớ biết rồi, biết cô bạn mình thầm mến bạn của anh nên Hạ Chi nhanh chóng gật đầu. Còn Đan Linh thì vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi đến, cô bé bỗng dưng đổi chủ đề. Hạ Chi này, nếu cậu được lựa cho việc có hôn ước với anh Gia Khiêm hoặc anh Khánh Minh thì cậu sẽ chọn ai? Hả, sao tự dưng lại? Thì lỡ như một ngày nào đó ông nội của anh Khánh Minh nhận ra anh ấy không phải cháu ruột mà trùng hợp hơn nữa, đứa cháu ruột lại là bạn thân của đứa cháu lúc trước. Sau đó thì, hôn ước bị sửa, cậu phải lấy anh Gia Khiêm thì sao? Thế nên bây giờ cậu thử suy nghĩ xem cậu thích ai hơn. Đan Linh bắt đầu bịa chuyện, bịa y như thật. Không phải cậu thích anh Gia Khiêm rồi sao? Sao tớ có thể chọn được? Không sao, cậu cứ chọn đi, chúng ta cạnh tranh công bằng. Hạ Chi nghe vậy rồi ậm ờ, ngây ngốc gật gù. Cô bé suy nghĩ, nghĩ suy, nhưng mà thật ra cũng chẳng có gì để suy nghĩ cả. Không quá 3 giây Hạ Chi đã quả quyết nói. Nếu vậy thì tớ chọn kết hôn với anh Gia Khiêm, tớ không muốn kết hôn với cái đồ đáng ghét đó nữa đâu. Mặt ai đó bắt đầu đen đi như đít nồi cháy. Còn cô bé Hạ Chi thì sau khi nói xong lời kia trông có vẻ vẫn ủ rũ lắm, cục bông nhỏ thật thà bổ sung thêm. Nhưng mà cuộc đời này chắc sẽ không có nhiều drama đến thế đâu. Có đấy, Hạ Chi nghe xong hai chữ lạnh băng kia, vội quay đầu nhìn lại, suýt nữa đã đâm sầm vào lòng ngực của một người nào đó. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên, Khánh Minh khoanh tay trước ngực rồi cúi đầu nhìn Hạ Chi, mặt hầm hầm tức giận, nghiến răng ken két rồi nhả chậm từng chữ. Anh, cho em, nói, lại, một lần, nữa. Em, chọn, AI, cái giọng điệu gì mà như sắp ăn thịt người ta đến nơi vậy? Hạ Chi nhìn anh nhưng chẳng sợ, cô bé cũng khoanh tay rồi trừng mắt với anh, lại bắt đầu dở giọng. Giang hồ chợ mới, đây không thích nói lại đấy, đó nghe hay không thì tùy. Anh nói chuyện với người ta thì vui vẻ lắm, nói chuyện với cô thì chỉ có hằn học thôi, suốt ngày hung dữ với cô, hay là anh cãi nhau với người ta rồi nên mới nhìn thấy cô liền muốn đem cô ra để mắng cho hả giận. Cũng phải, anh ghét cô đến như vậy mà. Hạ Chi càng nghĩ càng ức, cô bé cũng cốc sợ Khánh Minh nữa. Em nói cái gì, lại dám xưng hô như vậy nữa. Thì sao, đây thích xưng hô như nào thì kệ đây, liên quan gì đến đó. Khánh Minh lửa giận bừng bừng, đang muốn tóm lấy ai đó nhưng chả kịp, nhóc con nói xong thì chạy mất, để lại người nào đó vừa nghẹn vừa ức, chai sữa chua muốn mang cho em cũng không thể đưa đến tay nữa. Đây đã là lần thứ hai rồi đấy, bất quá tam, nếu còn một lần nữa thì hắn xin thề sẽ không bao giờ uống sữa chua nữa. Vì biết đâu sữa chua đem lại vẫn rồi cũng nên, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Mèo, cách chương.